chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3596, chương 3406, Đà Thảo Kinh Xa. Ngô Sai đầu giờ phút này có chút lớn, dựa theo trước kia logic, nếu không có sung túc chứng cứ nói người bị bọn họ bắt. Như vậy Triệu Tụng Linh chỉ là ngoài miệng là hỏi một chút, sau đó yêu cầu nhìn màn hình giám sát. Nhưng là Triệu Tụng Linh trong lời nói không có chút nào nửa điểm che lấp địa phương. Trực tiếp nói cho ngươi, chúng ta biết ngươi một mình động thủ bắt người, không muốn nỗ lực ngụy biện cái gì. Thả người lời nói, mọi người bình an vô sự. Ngô Sai xoa thái dương huyệt, bị Triệu Tụng Linh cái này một đầu điện thoại làm cho tâm phiền ý loạn. Sau đó, Quế Thành xuất hiện tại hắn văn phòng. Ngô Tổng, người kia đã thả, muốn không ta sờ lên, thừa cơ đem hắn làm. Hắn thân thủ tại chính mình trên cổ so tay một chút. Ngô Sai nhìn một chút, lắc đầu nói, tùy hắn đi đi. Quế Thành gật gật đầu, hắn chỉ là đề nghị, quyền quyết định tại Ngô Sai chỗ đó, ngươi đi xuống trước đi. Hắn phất tay ra hiệu nói, các loại Quế Thành sau khi đi, ánh mắt của hắn lấp lóe, lập tức thì khẩn cấp tổ chức một hội nghị, đến đều là Thánh Địa Á Khoa chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn giám đốc điều hành. Một gian bịt kín đại hình trong phòng họp, hai tay của hắn chống đỡ trên mặt bàn, quan sát mọi người, chư vị, ta nghĩ chúng ta cái kia an tĩnh một đoạn thời gian. Vì cái gì? Nhất thời thì có người xách đi ra nghi vấn. Hắn nhìn về phía người kia, nói, chúng ta khả năng bị cảnh sát để mắt tới, cho nên muốn có chuẩn bị tâm lý, phòng ngừa giữa chúng ta xuất hiện phản đồ, cho nên ta quyết định cho các ngươi một chút đồ tốt. Hắn nói xong, khóe miệng hơi hơi dương lên, khiến người ta nhìn lấy có chút âm lãnh. Ngay sau đó, mười mấy người thì theo ngoài cửa tiến đến, có 5-6 cái trong tay dẫn theo ngân sắc là cái dương. Ngô Tổng, ngươi, Ngô Sai nhìn về phía người kia sắc mặt, cười nói, không cần lo lắng, ta sẽ không hại các ngươi. Sau đó, trên mặt hắn biến đổi, hừ lạnh nói, cho mỗi người bọn họ đều tiêm vào mạn đà la dược tề. Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, có ít người thậm chí là chính mình đứng dậy, sắc mặt tái xanh nhìn lấy Ngô Sai. Ngô Tổng, việc này ngươi không khỏi cũng quá chuyện bé xé ra to à? Có cái giám đốc điều hành bất mãn hỏi. Ngô Sai mặc kệ hắn, cho một dị năng giả ra hiệu nói, liền từ hắn bắt đầu trước, người nào dám phản kháng, liền để hắn ăn chịu đau khổ. Hắn vừa dứt lời, lập tức thì có cái dị năng giả duỗi tay nắm lấy tên kia nghi vấn Ngô Sai giám đốc điều hành. Cái kia giám đốc điều hành bị chết kềm ở không thể động đậy, trực tiếp liền bị người ở đầu vai đánh một châm. Người khác thấy thế, nhất thời mặt xám như cho. Mạn đà la dược tề là cái gì? Bọn họ những thứ này giám đốc điều hành đều đặc biệt quen thuộc. Đó là một loại đẳng cấp cao độc dược, có vô cùng bí ẩn ẩn núp tính, sẽ ở đặc biệt thời gian bạo phát, toàn thân ngứa khó nhịn, giống như vạn trùng phệ tâm. Nếu như không có làm dịu dược tề, sẽ ở vô cùng vô tận tra tấn bên trong chết đi. Không, ta không muốn. Có cái nữ tính giám đốc điều hành co quắp ngồi dưới đất, nhìn lấy người áo đen hướng hắn đi tới, không để cho nàng ngừng lui lại. Ha ha, Ngô Sai cười lạnh nói, chỗ lấy làm như vậy đều là vì an toàn nghĩ, mà lại có loại thuốc này khống chế, những người này đem về đối với hắn không gì sánh được trung thành. Thì như chó, một mảnh hỗn loạn sau đó, những cái kia giám đốc điều hành từng cái sinh không thể đọc ngồi tại vị trí trước. Ngô Sai quét mắt bọn họ, nói, các vị, ta làm như vậy cũng là vì công ty của chúng ta an toàn nghĩ. Còn xin các vị thứ lỗi. Trên mặt hắn lộ ra người vô hại và vật vô hại mỉm cười. Những người kia lập tức thần sắc đại biến, bộ mặt run rẩy. toàn bộ kêu rên lên, rơi trên mặt đất cuồn cuộn lấy. Ngô Sai nụ cười càng làm sâu sắc, hắn cho những dị năng giả kia ra hiệu, cho bọn hắn đánh làm dịu dược tề. Sau đó, những cái kia khoanh tay mà đứng các dị năng giả liền ào ào xuất thủ, cho mỗi một cái đều tiêm vào làm dịu dược tề. Kêu rên lúc này mới hạ xuống đi. Ngô Sai nhìn lấy bọn hắn, nói, vừa mới cho các ngươi tiêm vào là làm dịu dược tề. Chỉ cần chư vị lấy đại cục làm trọng, mỗi nửa tháng sẽ cho ngươi phát một lần làm dịu dược tề. Cảm ơn Ngô Tổng, có cái giám đốc điều. Hành sắc mặt trắng bệch, trên mặt phủ đầy mồ hôi trung niên nam nhân run run rẩy rẩy đứng lên nói ra. Cái này là cái thứ nhất tỏ thái độ. Ngô Sai đối với hắn gật gật đầu. Có cái thứ nhất tự nhiên là sẽ có cái thứ hai. Không bao lâu, tại chỗ tất cả giám đốc điều hành đều tỏ thái độ. Ngô Sai phi thường hài lòng, lúc này mới tuyên bố tan họp. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đây là mặt ngoài công phu, là làm cho những người kia nhìn, không làm gì tốt. Hết lần này tới lần khác muốn xen vào đến trên đầu ta đến. Thực sự là, Ngô Sai cười lạnh, quay người rời đi. Giang Đô thành phố trong cục cảnh sát, Long Kiệt bọn người đến, còn có cũng là cái kia bị bắt đến cái kia Long Hồn tổ viên. Kim Minh, bọn họ không đúng ngươi làm gì à? Long Kiệt hỏi, không có ở trên người hắn trông thấy thương thế. Kim Minh lắc đầu nói, không có, bọn họ đem ta bắt lấy về sau, liền không có đối với ta làm cái gì, còn cho ta dâng trà. Tất cả mọi người không thể tin nhìn lấy hắn. Cứ như vậy, Long Kiệt không thể tin được hỏi. Đúng, cứ như vậy, Kim Minh rất chắc chắn nói gật gật đầu. Hắn rất thông minh, Triệu Tụng Linh lúc này xuất hiện tại bọn hắn đằng sau nói ra. Mọi người tránh ra, để hắn tiến lên đây. Long Kiệt cau mày nói ra. Hắn nghĩ đến chúng ta muốn tìm bọn hắn muốn người, cho nên nhận việc trước làm chuẩn bị. Tuyệt không để chúng ta bắt đến hắn tay cầm. Triệu Tụng Linh gật gật đầu. Việc này đã đả thảo kinh xà. Bọn họ cũng có chỗ chuẩn bị. Chúng ta không thể làm cho thật chặt. Vụ án này trước hết ngừng một đoạn thời gian. Đem giám thị hoa mậu cao ốc người đều rút về tới đi. Long Kiệt gật đầu. Lập tức liền đi cái kế tiếp mệnh lệnh. Một bên khác, Ngô Sai cũng thu đến những cái kia giám thị bọn họ người rút lui tin tức. Cái này tuyệt không vượt qua hắn dự liệu. Hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Vương Đại Đông giờ phút này trong lúc rảnh rỗi, trong nhà luyện thư pháp, rất lâu không động thủ viết chữ. Hắn chữ vẫn như cũ để những cái được gọi là đại sư xấu hổ. Viết thật tốt, Vương Đại Đông khen lấy chính mình. Cái này nháy mắt, Lâm Thi Nghiên cũng tan ca về nhà. Lâm muội muội, ngươi tan ca. Lâm Thi Nghiên tại đổi lấy giày, nghe vậy thì mang dép đi tới xem một chút. Ngươi còn thật có hào hứng a. Vương Đại Đông gặp nàng không vui bộ dáng, lại hỏi, làm sao? Ngô Sai hôm nay cùng ta đánh một thông điện thoại nói tốt cho người mục đích hợp tác đến ngừng một đoạn thời gian. Vương Đại Đông nhíu mày, hắn lại hối hận. Ta làm sao biết? Lâm Thi Nghiên buông tay, nói sang chuyện khác, nấu cơm không có, không có. Vương Đại Đông rất ngay thẳng nói ra. Lâm Thi Nghiên trợn mắt một cái, chúng ta ra ngoài ăn, gần nhất không phải có một nhà mới mở hải sản tiệc đứng cửa hàng rất hỏa à. Chúng ta đi xem một chút. Vương Đại Đông cầm trong tay bút lông tiện tay ném một cái ném trên bàn. Ôm Lâm Thi Nghiên bả vai, đẩy nàng thì đi ra ngoài, chờ ta đổi giày a. Lâm Thi Nghiên tức giận nói. Sau đó, hai người đi bộ đi ra ngoài. Cái này thời điểm là tan ca giờ cao điểm, lái xe đi ra ngoài, chắn có thể khiến người ta nổi điên, mà lại hai người cũng coi là tản bộ. Đi không nhanh không chậm, mặt trời lặn ánh chiều tà vẩy vào đường đi, đem hai bóng người tử kéo đến càng ngày càng dài, muốn nhiệt huyết chiến tranh.